Chương 5. 0104 băng linh nữ vương. Long hồi thầm nghĩ trong lòng một tiếng muốn hỏng việc, vừa muốn bay người lên trước ngăn cản đồ tiên tri hành động mù quáng. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ đồ tiên tri bên người bay ra một tên hơn 20 tuổi thanh niên giao nhân, không nói hai lời liền hướng tiểu mục cùng nghiêng tuyết tuyết phương kia, ném ra một đoàn thủy cầu. Nghiêng tuyết tuyết trở lại triệu ra biết uyên bên trong bội kiếm, một kiếm liền chém ra đoan nở kia thủy cầu. Hơi nước đập vào mặt hướng nàng hai người đánh tới, tiểu kiều đại nhân sắc mặt, một nháy mắt ngừng tụ thành hàn băng. Nhẹ nhàng nâng tay vồ một cái, chỉ thấy đập vào mặt vô số điểm thủy quang, phảng phất có linh tính tiểu tinh linh, song ở giữa không trung chậm rãi hòa hoãn lại. Một chút một sợi, từng giờ từng phút, như cùng ở tại nàng đầu ngón tay khiêu vũ, giọt nước chậm chậm thu nạp rút về, lần nữa bị nó ngưng tụ thành một bàn tay lớn nhỏ nước đoàn. Đám người, trong chớp mắt liền nhìn thấy tiểu thái tử phi nắm tay bên trong đoa nở kia hơi nước, dễ dàng ngưng tụ thành băng, xuề năm ngón tay vỡ thành băng phấn. Bàn tay trắng nón có chút dương lên tránh ra long hồi đầy đầu đổ mồ hôi phẫn nộ quát một tiếng. Long hương vận càng là tay mắt lanh lẹ, một cước đá vào cái kia giao nhân thanh niên trên ngông, trực tiếp đem hắn đạp ra ngoài một cái bổ nhào, trên mặt đất liền lăn hai lần. Chỉ thấy thanh niên kia nguyên bản đứng thẳng chỗ, siêu siêu siêu đinh đinh đinh một trận giòn tiếng đinh đương rung động. Đất cắt bị trực tiếp bắn ra thủng trăm ngàn lỗ, một mảnh hỗn độn. Một điểm cuối cùng kem tươi siêu siêu rơi vào một tên khác giao nhân tộc thanh niên đuôi cá bên cạnh, thẳng cả kinh người sau liên tiếp lui về phía sau, khuôn mặt trắng bệch không còn nét người. Long hồi hai huynh muội vẻ mặt xanh xao nhìn về phía tiểu mặt than. Chỉ gặp được trăm tên phượng tộc thanh niên, lúc này đã cùng nhau rút khỏi kiếm đến, một bộ lập tức muốn lên trước cùng bọn hắn chém giết bộ dáng cờ mở nở các ngươi có thể yên tĩnh một lát đây a a a long hồi hận không thể dùng sức xé rách tóc của mình. Lấy đó thống khổ tình. Hắn à, dọc theo con đường này thật vất vả mới cùng tiểu biểu muội thành lập được ném một cái độ thân thiện, bị bọn họ như thế một chị, cùng nhau bại quang. À trước kia tên kia động thủ giao nhân người trẻ tuổi, đến lúc này chỗ mới tỉnh hồn lại, cả người cả kinh kêu ra tiếng, đong đưa đuôi cá liên tục lui ra phía sau. Ngươi thế mà còn có mặt mũi gọi long hồi nội trường hướng tên thanh niên kia, nếu như ánh mắt có thể giết chết người. Lúc này hắn sớm đã đem này không đầu góc hàng, lăng chỉ chơi chết kiểu mục sĩ lên tay đến, bốn phía phiêu đãng một tia thủy linh lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Long hương vận trong đầu lộp bộp chầm xuống, vội vàng túm hạ huynh trưởng long hồi ống tay háo. Không tốt, tiểu mặt than đây là muốn phát tác nhiều lần cùng tiểu mặt than đã từng quen biết long hồi hai huynh muội, còn có thể không hiểu rõ tiểu mặt than người này tính tình a chết ngạo kiểu, thở cờ bao che khuyết điểm thấy bất chấp mọi thứ người ở trước mặt nàng động người một nhà. Chính là như thế cái phế phẩm tính tình, cộng thêm đến chết vẫn sĩ diện nhưng, nàng thủy linh khống chế QNZ quá mạnh, cường đại đến để người cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Long hồi hít sâu một hơi, như là cứu tựa như lửa vội vã vọt tới kiểu một diện trước, giang hai tay ra quát to một tiếng, biểu muội thỉnh tạm tạm dừng tay này, vị này là nhị gia gia cháu trai Long Cát. Hán, tổ phụ của hắn, là tổ mẫu tộc huynh. Tính toán ra. Vậy, cũng nên là biểu ca ngươi Long Cắt kiểu một lánh lạnh nhìn qua Long Hồi một chút, ánh mắt kia u lánh để người ngăn không được dùng mình một cái. Cái quỷ gì, vì sao này mặt đơ lánh tịch tịch lối ra, chỉ nhô lên hai chữ, liền như vậy xấu xí người đâu đồng hồ, biểu mỗi Long Hồi vội vội vàng vàng giải thích nói, hiểu lầm, đều là một đợt hiểu lầm, đại gia trước không nên động thủ. Đường đệ, không cần cùng nàng nhiều lời Long Cắt lúc này đã trầm hạ cảm xúc.